Chương 71, Vu ẩn bí thuật. DS không cho mọi người đợi lâu, chúng ta hiện tại mà bắt đầu đổi mới, ha ha, thế nhưng xin nhớ, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ta viết sách này cũng không lấy tiền, cho nên xin bỏ phiếu, cảm tạ hân hạnh chiếu cố thủy ảnh đại nhân thời cơ đã không sai biệt lắm. Vu ẩn nhì ra đi tới đang ở nhắm mắt dưỡng thần thủy ảnh trước nhỏ giọng nói rằng há, phải, vậy liền bắt đầu a. Thủy ảnh nhìn vô biên vô tận hải dương, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Tựa hồ hắn tư tưởng đã bay qua vùng biển này bay đến. Bị ngạ, không sai, nơi đó chính là hỏa quốc thổ địa. Ho Vu ẩn nhì dạ biến mất tại chỗ, bên bờ biển trên, vô số nhì dạ mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, sau đó bắt đầu phi thường phức tạp thủ ấn, không khí chung quanh thậm chí sinh vật mẹo, lớn địa chính ở chấn động nhẫn pháp lớn sóng thần thuật. Một cái Vu ẩn nhì dạ cầm đầu hô. Không ít đứng trong nước nhì dạ cũng đồng thời đem hai tay của mình đặt tại mặt nước cùng thổ địa trên. Còn lại nì dạ vẫn làm thủ ấn, chỉ chốc lát, đợt thứ hai Vu ẩn nì dạ đồng loạt hô nhận pháp nghĩ bao thuật, lập tức bầu trời điện thiểm lôi minh, mây đen rậm rạp. Thủy ảnh cười lạnh một tiếng, sau đó mang theo liên can tâm phúc nì dạ mau rời đi nơi này. Đông đảo tùy tùng nghe theo đề nghị của ta, mọi người đem hơn 10 chiếc thuyền chỉ đều qua phân, chỉ để lại 3 người chúng ta cùng đại danh cùng với liên can tâm phúc cưới một chiếc thuyền lớn trực tiếp chạy về phía hỏa chi quốc, dù sao chứ bảo. Vệ mình tính mệnh mới có thể tiếp tục đi sứ. Còn lại quốc gia họ rổ xì mà quân xù nạ lặng lẽ đi tới bên cạnh ta. Ta đứng ở đuôi thuyền nhìn chằm chằm trống trải mặt nước, tựa hồ muốn trước giờ chứng kiến Vu ẩn truy sát bộ đội cái gì. Ta không có vặn vẹo đầu của mình, cái kia vẫn là đi vào bên trong khoang thuyền đi. Ngươi xem bên ngoài đều nhanh thời tiết muốn thay đổi. Xù nạ tựa hồ đang không nói chuyện tìm nói. Lúc này ta nhìn thoáng qua mặt đông, quả nhiên, đang ở tụ tập đại lượng mây đen. Hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ nuốt qua đây, nước biển cũng đang không ổn định ba động ai nha. Thật đúng là, ước đoán Vu ẩn truy sát tại loại này hỏng bét khí trời dưới cũng sẽ không tới đuổi giết chúng ta. A ta cười cười, sau đó cùng xù nạ phía sau đi vào buồng nhỏ trên tàu. Lúc này đột nhiên, đội thuyền đung đưa không được, chúng ta gặp tiến công. Trong lòng của ta lập tức xuất hiện cái ý nghĩ này, ta lại thoát ra buồng nhỏ trên tàu. Xù nạ không phải là rất rõ ràng theo ta, chúng ta lập tức sợ. Ngây người, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ta nhìn chằm chằm phía sau có chừng thập thước cao sóng lớn, nó đang hướng về chúng ta. Thuyền nhỏ nhào tới. Họ rổ xì mà quân xù nạ sướng sốt một chút, sau đó thét lên gọi ta là đi gọi gì gì hải giả cùng đại danh. Những người còn lại liền không cần lo, xem ra ông trời thật chính là rất chiếu cố chúng ta à, vì không cho Vu ẩn nhị dạ truy sát dĩ nhiên làm ra khoa trương như vậy. Biển ta tựa như nói dỡn nói rằng, xù nạ ở ta nói xong tựa hồ đột nhiên tỉnh ngộ tựa như nhanh tiến vào buồng nhỏ trên tàu quá nhanh. Ta lẩm bẩm nói, cái này quá không tầm thường, khắc thường tức là yêu, thế nhưng ở cái này thế giới, khắc thường cũng chỉ có thể là nì dạ họ rổ xì mà chúng ta tới rồi gì gì ấy. Dạ mới vừa đến bong tàu liền choan váng, như thế có khí thế biển căn bản là hắn cho tới bây giờ không có thấy qua. Tuy là nì dạ là một loại nhân vật mạnh mẽ, thế nhưng ở tự nhiên trước mặt vẫn là phi thường nhỏ bé. Đội thuyền nhất định sẽ bi đa nhờ na tờ xem. Ra chúng ta cần bơi về cổ nổ hạ. Ta đưa lưng về phía đã đến mạn thuyền biển cười nói. Họ rổ xỉ mà quân ân hai người song song gật đầu. Đã đến làm ra giác ngộ thời điểm thông linh chi thuật. Ba người cơ hồ là đồng thời rảo phá ngón tay. Trả cờ dạ liều mạng phát ra. Ở hầu như cũng trong lúc đó, nho nhỏ đội thuyền bị ba cái quái vật lớn chiếm cứ. Trong nháy mắt, đội thuyền chìm vào đại hải. Xú ná mang theo vẫn còn ở làng đại danh. Ba người chúng ta phân biệt leo lên mình thông linh thú, ta là một con đại xa, Tu Nạ chính là Úc Sên, Di Dẻ Dạ chính là một con có lượng thức cao đại cát mô. Úc Sên cùng Cóc đều nhảy tới đại xà trên người, sau đó đại xà nhảy, thật cao từ trong nước nhảy ra hào hào lũ lụt lập tức tiến lên, sau đó đại xà nặng nghề rơi vào trong nước, văng lên vô số bọt nước, chúng ta cũng trong nháy mắt chìm vào đại hải, sau đó mấy giây về sau, đã trải qua bên bờ sinh tử sau đó. Chúng ta một lần nữa hô hấp đến không khí mọi người đều không có có sự tình á gì gì dạ gắt gao bắt lại mình Cóc. Trên người, mà Cóc thì gắt gao dùng dịch nhờn rán đại xà ra thịt, còn có Xù Nạ Úc Xên Lử. Cảm ơn ngươi gì gì dạ. Xù Nạ ánh mắt tập trung đến trên người của ta. Ta đang đứng ở đại xà trên đầu cũng cảm ơn ngươi. Họ rồ xì mặt quân, nếu như không phải là ngươi hay là trước nhìn đại danh đi, ta ước đoán nếu như ngươi sai đến đâu hắn tiến hành cứu trị nói. Như vậy chúng ta nhiệm vụ khả năng liền thất bại. Ta con mắt nhìn chằm chằm hỏa quốc phương hướng, chúng ta khoảng cách còn rất dài, lần này rộng. Lượng như vậy sử dụng đại xà, nếu như ta muốn là muốn lần sau lần nữa sử dụng nói, phải cho nó tìm đầy đủ thức ăn, thực sự là phiền phức á á không tốt. Sù nạ lúc này chỉ có chú ý tới mình trong tay đại danh đã liếc mắt, ước đoán uống không ít nước biển mánh liệt sen lẫn nước biển điên cuồng phong chính ở tứ ngược toàn bộ ngoài khơi. Trên mặt biển ngay cả thuyền của chúng ta hài cốt cũng không có còn lại. Nếu như đây là vụ ẩn nhị dạ sử dụng nhận thuật lời nói, ta chỉ có thể nói bọn họ tốt tính. Kệ à, nếu như chúng ta chết nói, nhưng là cùng bọn họ không hề có một chút quan hệ, đương nhiên Thủy Quốc cũng sẽ phải chịu chút tổn thất, không để ý nếu như Hỏa Chi Quốc bởi vì đại danh tử vong gây ra bên trong loạn, như vậy vụ ẩn cùng Thủy Quốc sẽ phải chịu to lớn tiền lời họ rổ xì mà quân tiếp tục như vậy. Ta lo lắng đại danh sẽ chết mất. Sú Na nhìn chằm chằm sắc mặt vàng khẽ đại danh, hiện tại thân thể hắn đang ở sốt cao, như vậy có thể không phải là cái gì tốt điểm báo trước, không giống. Với lý giả cường hãn sinh mệnh lực, đại danh làm một quốc chi chủ, thân thể so với tầm thường nông dân còn muốn kém rất nhiều, mặc dù Sú Na vẫn không ngừng hướng về trong cơ thể của hắn đưa vào mang đến sinh mạng trả cơ dạ, thế nhưng gì dễ dạ. Ngươi có chưa từng học qua nghịch triệu hoán thuật? Ta đột nhiên hỏi hướng gì dễ dạ. Dì dễ dạ ngây ngốc biểu tình nói cho ta biết hắn tựa hồ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái này chút sự tình. Su nạ, nếu như chúng ta đi một cái rắn thế giới, ngươi có chuyện sao? Ta quan sát đến Su nạ biểu tình biến hóa, vô cùng không xong, đúng, làm vì một nữ hài tử, sợ rắn chắc là thiên tính, thế nhưng ta đã không lo được nhiều lắm, thật chẳng lẽ muốn đem đại danh giết chết? Sau đó cho hắn tìm một thân thể sao? Đùa gì thế? Đây chính là vì quý báo nỉ dạ sức chiến đấu chuẩn bị, ta là tuyệt đối sẽ không ở một cái phế vật trên người sử dụng.